Tận thế nhạc viên, chương 2012, từ hôm nay trở đi, ta lại thêm một cái nữ nhi mơ lady đi, không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ta gia nhập vương giả vinh quang bút pháp thần kỳ kế hoạch. Viết anh hùng mơ lady đi chuyện xưa, hôm nay rốt cuộc muốn online, quá thấp thỏm, cho ta cách âm 5 giây, chậm rãi khí. Viết mơ lady đi quá trình là thực mới lạ, một hệ liệt thể nghiệm cùng khiêu chiến. Thế giới bối cảnh, nhân vật giả thiết, tại vương giả vinh quang bên trong đều đã có một cái hoàn chỉnh hệ thống. Thụ chúng cùng dĩ vãng khác biệt, muốn đồng thời bận tâm độc giả cùng với vương giả người chơi. Huống chi còn có thời gian hạn chế, số lượng từ hạn chế, thông qua đánh giá áp lực. Tuyệt không thể viết viết bệnh trĩ, áp lực, nhất quan trọng là, ta hy vọng có thể làm mơ lady chân chính Giáng sinh, vì nàng tràn ngập huyết nhục, tìm kiếm nàng linh hồn, theo nhân vật trò chơi biến thành một cái người sống sờ sờ. Kết quả cuối cùng hoàn thành đến như thế nào? Này cái đương nhiên muốn giao cho độc giả bình phán, ta chỉ là hy vọng. Ta viết mơ lady cuối cùng không lại chỉ là một cái ngực lớn chân dài thiện đầy tháp nhân vật nữ sắc, mà là một cái mất đi cũng từng thu được, có đau khổ cũng có khát vọng, tại chống lại bên trong bổ ra con đường phía trước, cuối cùng đăng đỉnh trở thành biển đều tối cao chấp chính quan nữ nhân. Ta trước kia nói qua, ta cảm thấy đến tác giả kỳ thật chẳng khác nào linh môi, tối tăm vũ trụ bên trong. Tại khác một đầu thế giới tuyến thượng, mặc kệ là mơ lady cũng tốt, lâm tam tửu cũng tốt, ta tin tưởng đều là thật sự tồn tại. Tác giả nhiệm vụ chính là thông linh, đem khác một đầu thế giới tuyến thượng người cùng chuyện truyền lại đến này cái thế giới bên trong. Bao quát ta họa mơ lady, họa đồng dạng, nhưng không phải nam, thật không phải là, khả năng các người cũng nhìn ra. Ta là dụng tâm muốn tìm được mơ lady, tưởng phải tận lực hoàn nguyên nàng thần mạo. Viết xong sau, thật giống như một trận dài dằng dặc sinh ra, rốt cuộc đến hồi cuối. Sau đó ta liền lưu luyến không rời đem hài tử khỏa khẽ quấn, giao cho cha ruột vương giả vinh quang. Không phải, thí thoại như vậy nhiều, tinh luyện một chút, còn là một câu kia đặc biệt tục. Hy vọng đại gia yêu thích. Muốn nhìn mơ lady chuyện xưa bên cạnh hữu, có thể tại điểm xuất phát hoặc QQ đọc lục soát biển đều. Tháp cao đỉnh, hoặc là lục soát vương giả vinh quang bút pháp thần kỳ kế hoạch. Cũng có thể tìm tới này một cái bản in lẻ, hết thảy gần 20 vạn chữ, 6 ngày càng xong, toàn văn miễn phí. Đúng rồi, này một lần ta chỉ viết mơ lady lúc đầu chuyện xưa. Nàng thời gian tuyến còn chưa đi đến biến thành tối cao chấp chính quan chỗ ấy. Nhưng này cái cũng không tính kịch thấu đi. Bản chương xong, cách chương.